Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, linh thú thị trường mua bán. Hôm nay là thứ bảy, mặc dù thời tiết không được tốt lắm, nhưng đối với mọi người đến nói, xem như khó được nghỉ ngơi vui đùa thời gian, sở sự vụ làm ăn cực kỳ phát đạt, cơ hồ đều là mộ danh mà tới. Tại Huyền Hoàng tên tuổi hạ, Lâm Duệ cũng hưởng thụ một thanh minh tinh tư vị. Hiểu hiểu, đem cửa hàng xem trọng. Nếu có khách nhân đến, liền đem cái này cho bọn hắn nhìn. Nguyện ý thanh toán tiền đặt cọc đem danh sách ghi lại. Lâm Duệ từ lão bản trên ghế, một bộ muốn tan tầm dáng vẻ. A, lão bản, lúc này mới 11 giờ trưa đâu. Tiểu cô nương nhịn không được nói. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi hunger marketing. Đem sự tình làm tốt, 5 giờ chiều ngươi liền có thể tan việc. Lâm Duệ bĩu môi, ta cũng không muốn làm máy kiếm tiền. Tiền mặc dù tốt, nhưng đối với một cái lười ung thư phát tác người mà nói, hết thảy đều là phù vân. Nha, Chu Hiểu Hiểu nhu thuận gật đầu, rồi mới nhìn xem nhà mình lão bản thoải mái nhàn nhã lắc đi ra cửa. Tiểu cô nương cổ quái vừa khổ buồn bực nhìn xem trống rỗng cửa hàng. Đều nói Linh Nghiên Sư rất cổ quái. Quả nhiên, nàng ông chủ này càng cổ quái. Làm việc ngày đầu tiên, liền đem cửa hàng giao cho nàng đánh quản. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc nàng ngồi ở chỗ đó ngẩn người thời điểm, cổng khách tới, ngài tốt, xin hỏi ngài là Huyền Hoàng Linh Nghiên Sư sao? Khách nhân gầy cao mặt 10 phần cứng nhắc, trên bờ vai đứng một con âm lãnh quạ đen, hướng nàng dò hỏi. Chu Hiểu Hiểu bận bịu đứng lên, nói ra, a, ta không phải, lão bản của chúng ta có việc đi ra. Nàng lại nói, ngài là đến bồi dưỡng linh sủng sao? Mặt ốm dài nam tử nghe được sau trên mặt tối sầm lại, gật gật đầu, ngươi xem một chút cái này đi. Tiểu cô nương đem một cái tờ giấy màu đỏ đưa cho khách nhân. Phía trên có chút ngay ngắn đóng dấu chữ. Nam tử nhận lấy xem xét. Chỉ thấy phía trên viết: Huyền Hoàng Linh Nghiên Sư sở sự vụ. Mỗi ngày hạn ngạch tiếp đãi 3 tên hộ khách. Nhưng hẹn trước, nộp trước 1 vạn linh tệ tiền đặt cọc. Lâm Duệ dọc theo quảng trường thương mại đường lát đá đi ra ngoài. Ngồi lên một chiếc xe taxi hướng Nam Thành linh thú thị trường mua bán mà đi. Xem ra muốn mua chiếc xe a. Ngồi tại trên xe taxi, Lâm Duệ trong đầu lần nữa hiện lên ý nghĩ này. Mặc dù mình còn thiếu 600 vạn cách dù vay, nhưng hắn giá trị bản thân có thể đạt tới 1000 vạn chi cử. Chỉ bất quá không muốn dùng điểm tích lũy hối đoái linh tệ mà thôi. Mà lại sở sự vụ bên trong sinh ý khá hơn, mỗi ngày 10 mấy vạn thu nhập, 1 năm xuống tới cũng có 1000000 vạn. Có thể nói, Lâm Duệ hiện tại mới xem như chân chính bắt đầu phát đạt quật khởi. Theo khoảng thời gian này đối thể nội linh tính quen thuộc cùng thăm dò, tăng thêm linh hồn hải bên trong có tổ long đỉnh bực này cổ vật ép trận, thực nhật, ngưng tụ màu đen thần luân bị thu thập ngoan ngoãn. Vừa mới bắt đầu, màu đen thần luân kia nghiêu bức, toàn thân trên dưới tản ra ngạo khí, nhưng tổ long đỉnh mới ra, liền phảng phất nước chát điểm đậu hũ đồng dạng, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở một bên kéo dài hơi tàn. Khi tiểu đệ vòng quanh tổ long đỉnh xoay tròn, linh luân mở ra, cũng chỉ chờ sông mở hư không chi môn, khoảng cách ngự linh sư chỉ còn lại một bước này. Lâm Duệ liền có thể siêu phàm thoát tục, thành tựu siêu phàm cảnh giới. Những ngày gần đây, Lâm Duệ tại diễn đàn bên trên nhìn ngự linh sư nhóm kinh nghiệm, cùng hỏi thăm Tần Nguyệt Hề, Lăng Thanh Y mấy cái ngự linh sư bằng hữu, đối hư không chi môn đã có chút mặt mày, nhưng tu luyện loại chuyện này chung quy vẫn là nhìn mình. Hư không chi môn xung kích mỗi người có mỗi người phương thức. 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet, có người ngủ một giấc, là một giấc mộng tỉnh lại liền giải khai hư không chi môn. Có người, khả năng sầu não xuân thu thời điểm trong lúc lơ đãng liền mở ra. Có người, trên việc tu luyện có tiến triển, Lâm Duệ tiện tay bắt đầu chuẩn bị thứ nhất linh sủng. Ngự linh sư, chia làm 5 đại cảnh giới, theo thứ tự là siêu phàm cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt phách cảnh, liệt dương cảnh, vĩnh hằng cảnh, mỗi cái cảnh giới từ thấp đến cao chia nhỏ vì 1 đến 9 phẩm. Mà mỗi cái cảnh giới, ngự linh sư đều có thể khế ước một cái linh sủng. Tức cái gọi là thứ nhất linh sủng, thứ hai linh sủng, chờ một chút như là loại này. Ngự linh sư mỗi cái linh sủng vị trí đều là 10 phần chân quý. Linh sủng không chỉ là chơi với ngươi vui bằng hữu như vậy đơn giản. Càng là sinh tử chém giết, có thể dựa vào đồng bạn. Linh sủng cơ hồ chiếm cứ ngự linh 6-7% 10 tỷ lệ thực lực. Linh sủng chủng loại, thuộc tính, phẩm chất, tu vi, tại cùng ngự linh sư phù hợp bên trên đều có 10 phần có nói pháp. Thứ nhất linh sủng, trên cơ bản mỗi người đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận lựa chọn. Nghĩ như vậy, xe ngừng lại, linh thú thị trường đến. Lâm Duệ xuống xe, dương mắt nhìn lên, chính là một mảnh phồn hoa mua bán thị trường giao dịch. Tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, các loại hình thù kỳ quái linh thú hoặc là tại cửa hàng bày trải lên, hoặc là tại mọi người bên người. Chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Nam thành linh thú thị trường mua bán là Vân Châu hai đại linh thú mua bán thị trường một trong. Nơi này linh thú phần lớn đến từ với dòng binh đoàn, câu lạc bộ, tập đoàn công ty, có một ít chuyên môn đi săn quái vật đoàn đội, thường xuyên đi hoang dã bắt giữ quái vật thuần phục thành linh thú, kiếm lấy tài phú. Lâm Duệ dạo chơi đi vào nơi này, nhìn thấy cái này thị trường tổng cộng chia làm 4 khối khu vực. Mỗi khối khu vực một con đường khu. Tại quảng trường trụ cột bên trên, có các loại bán hàng rong. Phía trên bày biện các loại chứa linh thú chiếc lồng. Trụ cột hai bên là từng nhóm như là ngăn chứa cửa hàng. Thiên Diệp Đường, Linh Nguyên Ký, các loại danh tiếng lâu năm linh thú cửa hàng tọa lạc ở đây. Nơi này kiến trúc khoa học kỹ thuật cùng Minh Thanh thời đại kiến trúc kết hợp. Phía dưới dùng sáng tỏ chỉ toàn đường hợp kim, pha lê, gạch men sứ xây thành. Nửa bộ phận trên dùng các loại vật liệu gỗ phác họa đòn rông. Nóc nhà vàng lục mảnh ngói. Nam Minh Sơn mới nhất sản xuất hỏa nha linh thú. Nhìn một chút, nhìn một chút. Ma quỷ xâm lâm U Mộng Lang. Thực lực mạnh mẽ. Giá cả ưu đãi, táng giới bình nguyên cửu tử nhất sinh đi săn không gian hệ linh thú. Thích tới xem một chút, ngoặc kép, các loại tiếng giao hàng ở bên tai vang lên, cổ quái kỳ lạ linh thú bị chứa ở chiếc lồng bên trên. Chờ lấy người đến mua bán, trước lúc này, bọn chúng là tung hoành hoang dã quái vật, tại cái này về sau, bọn chúng mặc người chém giết. Nhân loại cùng quái vật quan hệ đã đối lập lại thống nhất. Hoa giã bên trong, cả hai là người chết ta sống tử địch, trở thành khế ước linh thú sau. Đó chính là sinh tử gắn bó đồng bạn. Loại này quái dị quan hệ, sinh ra một loại tên là nhân loại cùng linh thú nghiên cứu, học vấn. Thậm chí tạo thành một chút cái gọi là giáo sư chuyên gia. Thường xuyên là TV khách quen. 10 phần nổi tiếng, cuối cùng, Lâm Duệ đi vào cái này giao hàng táng giới bình nguyên không gian hệ linh thú bày trải phía trước. Nơi này đã vây xem rất nhiều người. Không gian hệ linh thú là 10 phần hy hữu hiếm thấy. Bọn chúng nắm giữ không gian, thực lực 10 phần quỷ dị cường đại, không gian vi vương, thời gian xưng tôn, hai đại thuộc tính xem như tất cả thuộc tính bên trong cường đại nhất. Nhưng thuộc tính cường đại cũng phải có ngự linh sư khu động mới được. Không gian thời gian hệ ngự linh sư vô cùng ít thấy. Mỗi một cái đều là thiên tử kiêu tử. Vừa xuất hiện, liền bị các loại thế lực lôi kéo. Ở đây người vây xem nhóm, kỳ thật phần lớn chỉ là muốn kiến thức một chút không gian hệ linh thú mà thôi. Căn bản không có mua nhu cầu, mà lại táng giới bình nguyên nơi này, thường thường đại biểu cho quỷ dị, cấm địa. Có người nói, nơi đó là thất giới giao hội chỗ, không gian vỡ vụn, thời không hỗn loạn, cho nên mới có thể thừa thãi không gian, thời gian linh thú, đến, nhìn một chút, a, hy hữu không gian hệ linh thú không thanh tinh đình. Chủ quán là một cái nhỏ gầy tinh minh hán tử, phía sau mấy cái cường tráng đại hán, một cái tú lệ nữ hài đứng ở nơi đó, tại trước người của bọn hắn. Một cái nho nhỏ chiếc lồng bên trên, màu xanh cánh mấp máy thời điểm tản ra không hiểu ba động tinh đình đứng tại một cái trên lan can. Toàn thân bất quá 20 cm, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại chính là không gian hệ linh thú. Không thanh tinh đình, đây chính là không gian hệ linh thú. Nhìn rất bất phàm dáng vẻ, nghe nói không gian hệ linh thú có thể xuyên toa không gian đâu. Chủ quán, ngươi cái này linh thú thế nào bán? Kia hán tử gầy gò tặc mi thử nhãn. Nghe vậy cười nói, cái này linh thú chính là các huynh đệ cửu tử nhất sinh từ táng giới bình nguyên mang về. Mà lại vừa lúc là 20 năm tu vi. Trong nhà có ngự linh sư muốn khế ước thứ nhất linh sủng tuyệt đối không nên bỏ qua. Bực này chân quý linh thú, ta nhưng cũng không biết giá quy định. Có vị nào khách nhân dự định vào tay, hô cái giá cả ra, huynh đệ mấy cái cảm thấy phù hợp, liền bán đi, cũng kiếm một cái hạnh khổ tiền. Lời vừa nói ra, mấy người cười mắng hán tử kia giảo hoạt, đây là áp dụng bán đấu giá hình thức đến quyết định linh thú giá cả. Hô lên giá cao, hán tử kiếm lời, hô lên giá thấp, hán tử cũng có thể cự tuyệt không bán. Thế nào nhìn đều là không thiệt thòi. Lâm Duệ cũng cười cười. Bất quá cũng là lý giải. Táng giới bình nguyên hung hiểm vạn phần. Hán tử gầy gò cùng hắn phía sau mấy người cũng là liều mạng đi bắt giữ linh thú. Nói kiếm vất vả tiền. Cũng không sai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.